Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, đệ 1197 chương Phong Gia. Nàng nhận đi đâu vậy? Ta nhận đi đâu vậy? Là ngươi cho ta đổi quần áo sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phòng cửa váy đen thiếu nữ, trầm thấp hỏi một câu. Có lẽ là lúc này Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt. Thiếu nữ hoảng sợ, đột nhiên run bần bật quỳ xuống. Tiểu thư bớt giận, tiểu thư ngài trở về thời điểm là nô tỳ cho ngài đổi quần áo. Những cái đó thay thế quần áo liền ở tủ quần áo, giúp ta lấy tới. Ninh Hoan Tâm ngự khí bình thản một ít, nàng cũng không nghĩ phát hỏa. Chính là kia nhận đối nàng rất quan trọng. Là, tiểu thư, váy đen thiếu nữ run run đứng dậy, đi một bên tủ quần áo tìm quần áo. Kỳ thật ngày thường tướng quân phủ, chủ tử đối hạ nhân đều là thực tốt. Các nàng cũng không phải như vậy, sợ hãi. Nhưng là này một vị tiểu thư nhưng bất đồng a, nàng chính là ở nơi đó lớn lên. Tiểu nha đầu vội vàng tìm được rồi Ninh Hoan Tâm quần áo, cung kính đưa tới nàng trước mắt. Đây là Ninh Hoan Tâm kia bộ áo ngủ. Nàng tự nhiên nhận được, chính là cũng chỉ có một bộ áo ngủ mà thôi. Kim cương nhận cùng di động đều không thấy, liền này đó, mặt khác đồ vật đâu? Không, thật sự đã không có. Tiểu thư ngươi trở về thời điểm, trên người chỉ có này đó. Tiểu nha đầu đều phải khóc, thật sự không có. Xem nàng bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Hơn nữa nhẫn kim cương cùng di động, ở thời đại này, giống như cũng không có gì dùng. Ninh Hoan Tâm lại phiên phiên áo ngủ, ở trong quần áo kẹp một cái túi tiền, đó là chính mình không gian túi tiền. Liền tính là ngủ nàng cũng là bên người mang theo. Túi tiền còn ở, bạch ngọc nhẫn cũng còn ở. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới nàng nói một câu, tiểu thư ai trở về thời điểm là có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm còn không có tới kịp tế hỏi, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, người không ít. Một đám người từ bên ngoài nghe tin tới rồi, bọn họ tất cả đều ăn mặc màu đen áo choàng, chỉ có cầm đầu nam nhân, hắn quần áo cùng những người khác thoáng bất đồng, hắn áo đen, cổ tay áo thêu kim sắc đồ án, cái kia đồ án thực phức tạp, thoạt nhìn có một cổ hung khí. Tiểu muội, ngươi tỉnh. Cầm đầu nam nhân vừa tiến đến, liền vẻ mặt mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hắn tóc đen dùng bạc quan thúc, một chương góc cạnh rõ ràng trên mặt có một đôi hẹp dài mà lạnh lẽo con ngươi. Người nam nhân này trên người mang theo nhuệ khí, thế không thể đỡ. Ninh Hoan Tâm hơi hơi nhíu mày, theo bản năng lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân. Ngươi là ai? Ta không phải ngươi muội muội. Nếu nàng không có xuyên qua đến người khác trên người, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng chính là trước mắt người nhận sai người, mà đệ nhị loại khả năng chính là trước mắt những người này tính toán kết phường lừa gạt nàng, mục đích không rõ. Tiểu muội, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chú ý tới nàng trong mắt cảnh giác cùng xa lạ, áo đen nam tử chỉ là hơi hơi mỉm cười. Tiểu muội, ngươi không quen biết ta không quan trọng, rốt cuộc đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đừng khẩn trương. Ta hiện tại đến từ ta giới thiệu, ta là đại ca ngươi Phong Diễn, mà ngươi là ta Phong gia 13 tiểu thư, cũng là ta nhỏ nhất muội muội. Phong 13, Ninh Hoan Tâm, ca ca cùng muội muội lần đầu tiên gặp mặt là cái gì ngạnh? Phong 13 lại là tên là gì a? Quái quái, đứng hàng 13 đã kêu phong 13. Có phải hay không quá tùy tiện a? Ninh Hoan tâm chính phun tào đâu? Liền nghe được Phong Diễn tiếp tục nói. Ngươi ở nhà đứng hàng 13. Vừa sinh ra liền bởi vì bẩm sinh tuyệt mạch bị người đưa vào cung. Ở quốc sư đại nhân nơi đó lớn lên. Hiện tại ngươi đã 20 tuổi. Lại quá mấy ngày chính là ngươi sinh nhật. Lập tức liền phải cử hành thành nhân lễ. Quốc sư đại nhân mới đem ngươi đưa về tới. Ngoặc kép, hết chương.